Huyết trùng tiên khung, chương 69, ngọn lửa thần bí, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch Ray lúc này, Yến Thập Tam nghĩ đến câu nói lúc trước của Chu Quảng Văn, cự linh đan sở dĩ có số biến, đó là bởi vì bên trong cự linh đan bên có tạp chất hỏa độc, trong nội đan cũng có một số lượng cực nhỏ không có được luyện hóa hoàn toàn. Nghĩ tới câu nói này, Yến Thập Tam không khỏi giật mình, chẳng lẽ nói như vậy, những hỏa độc này chẳng lẽ đã bị những ngọn lửa đem này diệt hết sạch rồi. Nghĩ đến khả năng đó, Yến Thập Tam đem toàn bộ bồi nguyên đan một biến đổ vào, quả thật là đúng như Yến Thập Tam suy nghĩ, ngọn lửa lại một lần nữa từ trong vách chui ra, từng chút một liếm qua bồi nguyên đan, một lúc sau, ngọn lửa lui trở về trong vách, tất cả bồi nguyên đan sơ cấp một biến, đều trở thành bồi nguyên đan sơ cấp 9 biến. Đồng thời Yến Thập Tam còn phát hiện ra rằng sau khi ngọn lửa ăn hết hỏa độc, ngọn lửa trở nên to hơn một chút, nếu như không cẩn thận quan sát thì Yến Thập Tam cũng không dễ dàng phát hiện ra được điều đó. Nhìn thấy ngọn lửa thần kỳ như vậy, Yến Thập Tam muốn hiểu rõ nguyên do trong đó, nhưng trên người hắn đã không còn bồi nguyên đan một biến, hắn liền vội vàng đặt đống đan dược xuống, rồi nhanh chóng chạy thẳng đến Hà Vân Chủ Phong Sự Vụ Đường. Hiện tại Hà Vân Chủ Phong Sự Vụ Đường đường chủ là Thang Nhàn nhìn thấy Yến Thập Tam, liền kỳ quái, nói ra. Thập Tam thiếu gia, ngươi đến nơi này có chuyện gì? Thang Nhàn vẫn chưa nhận ra rằng hắn bất chi bất giác đã đổi xưng hô với Yến Thập Tam, vì hắn lúc này đã sùng bái Yến Thập Tam đến mức mù quáng. Ta muốn bồi nguyên đan sơ cấp một biến, Yến Thập Tam trực tiếp nói thẳng ý đồ mình đến đây. Thang Nhàn không khỏi kỳ quái, hỏi, ngươi muốn bồi nguyên đan sơ cấp một biến làm gì? Ta nơi này đi lấy bồi nguyên đan trung cấp 4 biến cho ngươi. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, bồi nguyên đan sơ cấp một biến là đủ rồi. Hắn không phải đem chúng để dùng, mà là dùng để làm thí nghiệm, thế nên không cần thiết phải dùng bồi nguyên đan tốt hơn. Muốn bao nhiêu bình, Thang Nhàn không rõ Yến Thập Tam dùng để làm gì, đành phải hỏi. Càng nhiều càng tốt, 30, 50 bình cũng được. Yến Thập Tam không cần suy nghĩ, liền nói. Bồi nguyên đan sơ cấp một biến, biến thành bồi nguyên đan sơ cấp 9 biến, không có cái gì so với điều này càng đáng giá hơn. Thang Nhàn không khỏi cảm thấy cổ quái, hắn không biết Yến Thập Tam cần nhiều bồi nguyên đan sơ cấp một biến như vậy để làm gì, nhưng hắn đối với Yến Thập Tam là tin tưởng 10 phần, cũng không hỏi nhiều, liền nhìn vào tờ ghi chép, nói ra. 30, 50 bình chỉ sợ lúc này không có, bổng lộc đã được phát mấy ngày trước, ta chỗ này lúc này chỉ có 20 bình. 20 bình cũng được, ta muốn tất cả, Yến Thập Tam vội nói. Sau khi lấy được 20 bình bồi nguyên đan sơ cấp một biến từ Thang Nhàn, Yến Thập Tam vội vàng chạy về Linh Dược Phong, nhưng khi hắn trở lại Linh Dược Phong, Yến Thập Tam thấy Tả Hoa đang ngồi trong phòng, bộ dáng có chút rầu rĩ. Sư huynh, ngươi có việc gì sao, ngươi chẳng phải lần trước có nói muốn đi bế quan sao? Làm sao còn có thời gian rảnh tới chỗ của ta thế? Yến Thập Tam thấy Tả Hoa buồn bực không vui, không khỏi kỳ quái nói. Tả Hoa cười khổ một cách nghiêm túc nhìn Yến Thập Tam, nói ra. Sư đệ, ngươi nói thử coi, thiên phú của ta có phải không tốt hay không? Không thích hợp tu luyện, sao sư huynh lại nghĩ vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thập Tam không khỏi kỳ quái, Tả Hoa là người vẫn luôn rất là kiên cường, đạo tâm cực kỳ kiên cố, người như hắn, sẽ không dễ dàng nói ra lời như vậy. Tả Hoa cười khổ một cái, nói ra. Ta đã đem tâm pháp nền móng tu luyện hoàn hảo, nhưng cổ quái là dù ta có làm gì cũng không có cách nào ôn dưỡng công pháp, bất luận ta tu luyện ra sao, cũng đều không có cách nào để khí huyết rèn luyện cùng công pháp. Ta nghi ngờ bản thân không có lĩnh ngộ hoàn toàn công pháp, nhưng sư phụ ta đã rất nhiều lần giảng giải áo nghĩa công pháp, nhưng ta một mực rèn luyện không được, ta có phải quá ngu ngốc hay không? Yến Thập Tam nghe được lời như vậy, trong bất chợt cũng cảm thấy kỳ quái, nếu như nói, không lĩnh ngộ dễ dàng thì thiên phú quả là có vấn đề, nhưng, sư phụ của Tả Hoa đã giảng áo nghĩa, cái này không thể nói là không thể lĩnh ngộ. Để ta giúp ngươi nhìn một chút chỗ nào không ổn, hai mắt Yến Thập Tam lập tức ngưng tụ triển khai. Ưng nhãn cổ bí, có thể nhìn thấu hết thảy mọi thứ. Tả Hoa cũng cực kỳ sùng bái Yến Thập Tam, nghe Yến Thập Tam nói như vậy không khỏi dấy lên hy vọng, để Yến Thập Tam xem xét tỉ mỉ từ trên xuống dưới một lần. Yến Thập Tam dùng ưng nhãn nhìn tỉ mỉ, trong đầu liền hiểu ra được vấn đề của Tả Hoa xuất phát ra sao, hắn nói ra. Sư huynh có phải đang tu luyện một trong 18 tâm pháp nền móng nhỏ? Kim cương nộ đúng không? Đúng vậy, ta là được sư phụ truyền cho. Tả Hoa nghiêm túc nói. Sư phụ hắn chính là một vị hộ pháp, lúc đầu đạo căn cùng huyết thống của Tả Hoa không có khả năng bái một vị hộ pháp làm sư phụ, nhưng vị hộ pháp này thưởng thức tính kiên nghị của Tả Hoa cùng một đạo tâm kiên định, cho nên vị hộ pháp này liền phá lệ thu hắn làm đồ. Yến Thập Tam gật đầu nói ra, như vậy ta liền biết cách giải quyết vấn đề của ngươi rồi. thật ư, nghe Yến Thập Tam nói như vậy không khỏi để Tả Hoa giấy lên hy vọng, không khỏi hưng phấn mà hỏi thăm. Làm thế nào để giải quyết? Yến Thập Tam nói ra. Mệnh hồn của ngươi là Hống Nguyệt Thủy Nghiêu, loại mệnh hồn này có tính âm nhu, mà huyết thống của ngươi lại là Thiên Cương, đây vốn ban đầu chính là mệnh hồn cùng khí huyết của ngươi không khớp, nhưng tâm pháp nền móng của ngươi lại là Kim Cương Nộ, đây là một môn tâm pháp cực kỳ cương mãnh, mặc dù nó rất thích hợp với huyết thống của ngươi. Nhưng, lại không thích hợp với mệnh hồn, kể từ đó, huyết thống cùng mệnh hồn càng khó ăn khớp với nhau, sau khi đến giai đoạn ôn dưỡng công pháp thì khí lại càng thêm khó. Không có mệnh hồn điều động, ngươi làm cách nào để ôn dưỡng công pháp? Ta chợt nhớ ra rằng trong lịch sử Vãn Vân Tông, bên trong Vãn Vân Tông có một môn công pháp. Tiền giáp thần tướng, môn công pháp này là cùng tồn tại cương và nhu. Ngươi chỉ cần tu luyện công pháp này là được, để môn công pháp này làm cầu nối cho huyết thống cùng mệnh hồn của ngươi, kể từ đó, không chỉ khiến cho mệnh hồn cùng khí huyết có thể hỗ trợ lẫn nhau. Càng quan trọng hơn là cương nhu cùng tồn tại, liền vừa vặn với ngươi, ngươi nếu như tu luyện Tiên giáp thần tướng, liền sẽ trở nên làm ít công to. Thật là như vậy sao? Tả Hoa cũng không hoàn toàn tin. Yến Thập Tam nhẹ gật đầu kiên định nói ra. Nói những lời của ta cho sư phụ ngươi nghe tuyệt đối không có vấn đề gì. Tốt, ta liền thử một chút xem sư phụ ta nói thế nào. Hắn đối với Yến Thập Tam là sùng bái đầy mù quáng. Tả Hoa nói xong, cũng không ở lại lâu, liền rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai, thời điểm sư phụ Tả Hoa giảng giải công pháp, Tả Hoa mấy lần muốn nói chuyện, nhưng, lại không biết nói thế nào mới tốt. Cuối cùng, hắn chờ sư phụ của hắn giảng xong, Tả Hoa cắn răng một cái, không thèm đếm xỉa, nói ra. Sư phụ ta có lời muốn nói. À, lời gì cứ nói đừng ngại. Quý hộ pháp ngược lại là một người sư phụ cực kỳ quan tâm đệ tử. Ta không thích hợp tu luyện công pháp này. Yến Thập Tam sư đệ hắn nói ta thích hợp tu luyện. Tiên giáp thần tướng, Tả Hoa liền đem lời Yến Thập Tam thuật lại một lần. Là Yến Thập Tam nói, nghe xong Tả Hoa kể lại xong, quý hộ pháp không khỏi trầm ngâm nói. Nếu như đổi lại là một người khác nói, hắn chỉ sợ sẽ khịt mũi coi thường, dù sao, hắn đã một bước vào hồn phủ cảnh, đã bán thần thông rồi thì làm sao lại tin tưởng lời một tên đệ tử đời thứ ba, hơn nữa còn là một vị dược đồ, nhưng Yến Thập Tam thì khác, tiểu tử này ở Vãn Vân Tông trên dưới đều biết đến, chỉ có thể dùng một câu hình dung tiểu tử này, yêu, mười phần yêu. Đúng thế, Tả Hoa thành thật nói, quý hộ pháp không khỏi trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng nói ra. Môn công pháp, tiên giáp thần tướng, không phải thuộc tầm địa vị của ngươi có thể tu luyện, môn công pháp này là xuất từ, Vãn Vân Lưu Tiên, bình thường thì môn công pháp này chỉ có trưởng lão mới có thể tu luyện. Việc này không phải bình thường, như vậy đi ta dẫn ngươi đi gặp sư tổ, nhìn xem lão nhân gia nói thế nào. Quý hộ pháp mang theo Tả Hoa đi gặp sư phụ của hắn, cũng là sư tổ Tả Hoa, một trong bảy đại trưởng lão Hoa trưởng lão. Lúc đầu quý hộ pháp sẽ không dễ dàng mang một tên đệ tử đi gặp sư tổ, nhưng, việc này không phải bình thường bởi vì nó có quan hệ đến Yến Thập Tam, cho nên phá lệ một lần. Hoa trưởng lão nghe xong quý hộ pháp kể lại xong, câu nói đầu tiên hắn nói ra là. Là Yến Thập Tam nói sao? Đúng vậy, sư tổ chính xác tuyệt đối, nếu như sư tổ không tin, có thể đi hỏi Yến sư đệ. Tại trước mặt sư tổ Tả Hoa không dám làm càn, thấp giọng nói. Cái này ta ngược lại tin. Hoa trưởng lão không khỏi trầm ngâm một tiếng, nói ra. Tiểu tử Thập Tam yêu nghiệt, mười phần yêu nghiệt. Ngay cả tông chủ cũng rất xem trọng tiểu tử này, loại tình huống của ngươi hắn nói cũng có mấy phần đạo lý, nếu đã vậy liền thử một lần đi. Sư phụ, tiên giáp thần tướng, chỉ có trưởng lão mới có thể tu luyện. Quý hộ pháp không khỏi khó xử, môn công pháp này, ngay cả hắn cũng không thể tu luyện. Hoa trưởng lão đã có dự định, nói ra. Như vậy đi ta đi nói với mấy vị trưởng lão một chút, ta còn có một vài điểm cống hiến, chia cho đệ tử Tả Hoa này, để hắn cầm đi đổi. Tiên giáp thần tướng, dù cho là bảy đại trưởng lão, khi muốn hướng tông môn một đồ vật ngoại trừ lương tháng mỗi tháng ra thì nếu cần vật khác phải đem đổi cống hiến để đổi, linh dược còn có thể dùng huyết thủy mua, nhưng, loại vật như công pháp thì nhất định phải dùng điểm cống hiến để đổi. Đa tạ sư tổ, nghe như thế Tả Hoa cảm động không thôi, dập đầu nói. Phải biết, muốn đổi lấy công pháp chỉ có trưởng lão tu luyện, thì chỉ sợ hắn bỏ ra 30 năm cũng chưa chắc có thể đổi lấy được ấy vậy mà sư tổ có thể đem cống hiến của mình chia cho hắn, thì thật là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc này ngươi cũng nên cảm ơn Yến Thập Tam đi, tiểu tử này là 10 phần yêu, lần này ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút xem những lời tiểu tử này nói đến tột cùng là có đúng hay không, nếu quả thật đúng như vậy thì liền quá yêu nghiệt rồi. Hoa trưởng lão nói, cách chương.